Nghịch chuyển nhân sinh, chương 69, Đại hội tỷ võ chiêu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nữ Thành là một nơi không dành cho người nghèo vì nơi đây chủ yếu kinh doanh các loại hình ăn chơi trác táng, tiêu xài phung phí, là một nơi dành riêng cho những kẻ có tiền. Là một nơi tổ chức đại hội, nhưng tu sĩ nơi đây không đông như Bách Niên Thịnh Hội được tổ chức tại Tam Tinh Thành một năm trước đây. Tu sĩ đến đây tham gia đại hội tỷ võ kén rể đều có tu vi ngưng thần cảnh trở lên, kém nhất cũng có tu vi nguyên anh cảnh. Ngọc Nữ Thành là một nơi đốt tiền, bình thường tu sĩ sẽ rất ít lui tới. Nhưng hiện tại thì khác, hỗn độn bí cảnh vừa kết thúc, tu sĩ từ bên trong bí cảnh đi ra, ai nấy cũng có thu nhập khá giả. Nhân cơ hội này, bọn họ sẽ tìm ra những lý do chính đáng để tự thuyết phục bản thân mình. Đại hội tỷ võ kén rể lần này, sẽ có rất nhiều cao thủ đến, bọn họ sẽ liều kẻ sống ta chết để đoạt mỹ nữ đến tay. Chúng tu sĩ cũng nhân dịp này, đến Ngọc Nữ Thành vui đùa một chút, 10 năm ở trong bí cảnh, đã để bọn họ buồn đến hoàng. Lúc này, trời vừa sáng, trên đường cái đã có tu sĩ đi lại, bọn họ tranh thủ đi sớm để giành vị trí tốt. Không cần tìm người hỏi thăm, chỉ cần đi theo chúng tu sĩ, liền có thể đến được khu vực tổ chức đại hội tỷ võ kén rể. Di chuyển gần nửa giờ thì Hạo Nam đã đến được khu vực đại hội tỷ võ kén rể. Hiện tại là giờ Mão, đến giờ Tỵ, vẫn còn 2 canh giờ nữa thì đại hội tỷ võ kén rể mới chính thức bắt đầu. Tuy thời gian còn sớm, nhưng hầu hết tu sĩ đã đến nơi đây đợi sẵn, có những tu sĩ còn đến sớm hơn, bọn họ đến từ ngày hôm trước. Hạo Nam quan sát xung quanh thì biết được tu sĩ tụ tập nơi đây có trên vạn người. Ở phía trung tâm, có 7 lôi đài được dựng lên, trên mỗi lôi đài, đều có một cái tên tương ứng với một vị mỹ nữ như. Lôi đài số 1 là Phạm Băng Băng kén rể, lôi đài số 2 là Hoa Mẫu Đơn kén rể, lôi đài số 3 là Mộ Dung Tiên kén rể, lôi đài số 4 là Dạ Vân Bích kén rể, lôi đài số 5 là Phan Kim Liên kén rể, lôi đài số 6 là Vô Thuyết Lan kén rể, lôi đài số 7 là Trịnh Việt Trinh kén rể. Trên mỗi lôi đài có hình ảnh và tên các vị mỹ nữ, để tiện cho những tu sĩ lên lôi đài tương ứng để so tài tỷ võ. Những tu sĩ đến từ môn phái lớn, thì không cần đi sớm để giành vị trí tốt, Hợp Hoan Tông đã dành riêng một vị trí lý tưởng cho bọn họ. Gần đến giờ bắt đầu cử hành đại hội, thì tu sĩ của các đại môn phái lục đục xuất hiện, Thiên Kiếm Môn, Ngũ Hành Tông, Tam Tinh các ma môn. Thậm chí cao tầng của đám giặc cỏ cũng đến. Dẫn đầu Thiên Kiếm Môn, Ngũ Hành Tông, Tam Tinh các ma môn là những gương mặt khá quen thuộc như Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuyên Tuyết, Quang Minh Nhật, Sở Lưu Hương, Quy Hải Nhất Đao, Ma Thiên Lâm. Lần này có sự góp mặt của Đạo Khấu, dẫn đầu là hai người con của đại trại chủ Long Chiến Thiên, lần lượt là Long Bá Thiên, Long Ngạo Thiên, được giang hồ đặt cho ngoại hiệu là Long Dâm Song Sát. Long Bá Thiên, Long Ngạo Thiên từ nhỏ đã học theo cha mình, làm việc vô cùng bá đạo, luôn đi cùng nhau, giết người cướp của như việc thường ngày, ăn cơm uống nước. Có nữ nhân thì cùng nhau hưởng, không để ý đến luân thường đạo lý, kể cả nữ nhân của phụ thân mình, bọn họ cũng có thể hãm hiếp. Long Chiến Thiên cũng không thèm để ý, hắn nghĩ, nữ nhân của Long Gia, bị người của Long Gia sủng hạnh, dù có mang thai, cũng sinh ra gia hậu nhân của Long Gia. Chỉ cần là con cháu của Long Gia, là được, không cần quản là con của ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến giờ khai mạc đại hội, tông chủ Hợp Hoan Tông Liễu Phi Yến lên đài phát biểu, nàng mở miệng nói. Xin chào toàn thể các vị tu sĩ có mặt ở nơi đây, một lời chào thân ái nhất. Tôi là Liễu Phi Yến, tông chủ Hợp Hoan Tông, xin gửi lời cảm tạ đến chư vị tu sĩ giang hồ, đã không ngại đường xá xa xôi, để đến nơi đây tham gia đại hội tỷ võ kén rể của bổn phái. Tôi xin nêu lại thể lệ của cuộc thi đấu một lần nữa, như sau. Để tham gia đại hội tỷ võ kén rể, người dự thi phải có tu vi ngưng thần cảnh trở lên, thọ nguyên phải dưới 100 tuổi. Dưới đây có 7 lôi đài riêng biệt, mỗi lôi đài có ghi tên một vị mỹ nhân tương ứng. Các vị yêu thích vị mỹ nhân nào thì tiến về lôi đài đó mà tranh tài. Trên mỗi lôi đài đều có bố trí một cái trận pháp kiểm trắc thọ nguyên để tránh có người gian lận. Nếu có tu sĩ nào đó có tu vi thấp mà không biết tự lượng sức mình đi lên lôi đài quyết đấu, mọi tổn hại sẽ tự mình gánh chịu, bổn phái sẽ không chịu bất kỳ duy cầu bồi thường gì. Quá trình tranh đấu sẽ phân ra thắng bại, khi có một bên nhận thua hoặc mất khả năng tự vệ. Khi có tu sĩ thủ lôi đài, liên thắng 10 trận, vị tu sĩ đó có thể tấn cấp vào vong trong. Tu sĩ thủ lôi đài trong 1 giờ, không có người khiêu chiến, sẽ tấn cấp. Tôi xin tuyên bố, đại hội tỷ võ chiêu thân chính thức bắt đầu. Chúng tu sĩ nghe vậy thì bắt đầu tiến vào lôi đài thủ lôi. Quá trình tranh đấu không có bất kỳ hạn chế gì, tu sĩ có thể sử dụng mọi thủ đoạn để chiến đấu. Mục đích của Hợp Hoan Tông là tìm kiếm một thế lực để thông hôn, nên tu sĩ sử dụng biện pháp gì để thắng, bọn cũng không quan tâm. Đại hội tỷ võ chỉ là một quá trình, nếu có tu sĩ thiên tài tham gia thì tốt, không có cũng chả sao. Vừa mới bắt đầu tu sĩ đi lên đa số là tán tu, hoặc tiểu gia tộc. Tu sĩ có thể thắng liên tiếp 2 hoặc 3 trận là cao, đến trận tiếp theo thì thất bại. Càng về sau tu sĩ càng mạnh, gia tộc phía sau càng mạnh, bọn họ sử dụng áo giáp, pháp bảo là hàng cao cấp nên chiến đấu rất quyết liệt. Cụ thể là ở lôi đài số 1, Mạc Vô Kỵ công tử của Mạc gia. Mạc Vô Kỵ có tu vi, lục tinh trung kỳ đỉnh phong ngưng thần cảnh, tuổi thọ đã đạt 90 tuổi. Nhờ có gia tộc đầu tư, trên người hắn có khoát một bộ ngũ giai áo giáp thiên tầm ti, dưới chân mang một đôi ngũ giai trung cấp phong bộ ngoa, trên tay thì cầm ngũ giai cao cấp song hổ đao. Mạc Vô Kỵ được phối trang bị, 10 phần đầy đủ, hắn đã liên thắng 5 trận. Nhưng Mạc Vô Kỵ cũng không phải là người được người khác chú ý nhiều nhất. Ở lôi đài số 5, lôi dài này được tụ bảo bồn Thẩm Vạn Tam thủ lôi, trước khi thượng đài Thẩm Vạn Tam có nói một câu. 10 vị tu sĩ nhanh chân nhất tiến lên lôi đài của ta thủ lôi, chỉ cần trực tiếp nhận thua ta sẽ đưa cho kẻ có 1 vạn mai thượng phẩm linh thạch để tỏ lòng biết ơn. Thẩm Vạn Tam tuổi tác cũng không nhỏ, đã đạt 95 tuổi, hắn là một người rất giỏi kinh thương, trong tay hắn nắm giữ hơn 10 cửa hàng thương hội lớn nhỏ. Thẩm Vạn Tam có một câu nói kinh điển, được nhiều người biết được là. Có tiền, mua tiền cũng được. Thẩm Vạn Tam nghĩ tiền có thể giải quyết mọi chuyện, nếu có chuyện không giải quyết được là do chúng ta chưa chi đủ tiền. Thẩm Vạn Tam có rất nhiều tiền, hắn có thể chi một số tiền lớn, để mua một bộ công pháp thượng thừa, một dàn trang bị mạnh mẽ như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu hắn đội tam xoa thúc phát hung mạch khôi, thân khoác tây xuyên hồng miên diễm hồng bào, tân mặc xuyên sơn hỏa bì liên mạnh giáp, lưng thắt lạc giáp lung sư mạnh đới, tay cầm hoàng thần phần trảm nguyệt tinh đao, chân đi nhị bộ đằng vân hoa, hai cánh tay trang hỏa nguyên huyền, trên vai có phủ liệt hỏa kiên, ngón tay có đeo xích không chỉ. Trang bị đến tận răng, một set đồ đều đạt lục giai linh khí trở lên, màu sắc đỏ rực, vừa nhìn vào liền cảm thấy nóng bức. Thẩm Vạn Tam đã liên thắng 9 trận, đến trận thứ 10, hắn gặp Kim Đại Bảo. Kim Đại Bảo, xuất thân từ Kim gia chuyên rèn luyện binh khí để buôn bán. Kim gia và Thẩm gia, thường xuyên hợp tác làm ăn. Kim Đại Bảo nhỏ hơn Thẩm Vạn Tam nhiều, hắn chỉ mới 70 tuổi, khi nhỏ hắn rất thần tượng Thẩm Vạn Tam. Khi lớn lên hắn muốn vượt qua Thẩm Vạn Tam, để cho người khác biết những việc Thẩm Vạn Tam làm được hắn, Kim Đại Bảo cũng có thể làm được, không chỉ làm được mà còn làm tốt hơn Thẩm Vạn Tam. Trang bị trên người Kim Đại Bảo cùng vô cùng nổi bật. Đầu đội hoàng long ảo thế cân, thân khoác đông hoàng kim sắc bào, thân mặc kim xà ảo thế ma y, lưng thắt gân kim xà yêu đới, tay cầm ma la tuyệt dẫn song phủ, chân đi nhị bộ xúc thốn hoa, hai cánh tay trang kim nguyên uyển, trên vai có phủ hoàng lâu kiên, trên ngón tay có đeo hoành ngọc chỉ. Kim Đại Bảo cùng được trang bị đến tận răng, một set đồ đều đạt lục giai linh khí trở lên, màu sắc vàng kim, vừa nhìn vào liền cảm thấy chói mắt. Kim Đại Bảo nhìn Thẩm Vạn Tam nói. Hắc hắc, Thẩm thúc, lần này thì con có thể cùng thúc so tài rồi, thúc không còn cách viện cớ nữa. Thúc mà nhận thua, là không có cơ hội thu mỹ nữ vào tay á nha. Kim Đại Bảo, ngươi không có chuyện gì để làm sao, lên đây kiếm chuyện với ta. Nếu tiểu tử nhà ngươi muốn cùng ta đấu một trận, được thôi ta sẽ cùng ngươi đấu một trận thì lại có làm sao. Thẩm Vạn Tam cũng hết cách, hắn đành phải cùng Kim Đại Bảo so tài. Khặc khặc, vậy con không khách sáo nữa, con bắt đầu tấn công đây, thúc phải cẩn thận à, nhất phù trảm phá giang hồ đoạn. Tình đao liệt hỏa trảm, nhị hợp tung hoành thiên địa phân, tình đao trảm nguyệt táng nhân gian, tam tam bất tận càn khôn truyền, hoàng thần phân trảm định càn khôn, tứ phân ngũ liệt phong vân biến, tình đao vừa xuất tán phong vân, Kim Đại Bảo vừa nói xong, thì lập tức ra chiếu. Nhất phù trảm phá giang hồ đoạn, song phù vừa ra, nền đất dưới chân bị cắt ra 2 cái khe lớn. Thẩm gia và Kim gia quan hệ khá thân, nên các chiêu thức của Kim Đại Bảo Thẩm Vạn Tam không hiểu 10 phần cùng hiểu 8 phần, nên hắn bình tĩnh ứng phó. Hai tay Thẩm Vạn Tam cầm hoàng thần phần trảm nguyệt tinh đao chảm ra một chiêu. Tinh đao liệt hỏa chảm, để đối phó chiêu, nhất phù chảm phá giang hồ đoạn, của Kim Đại Bảo, chiêu thứ nhất thất bại tăng tác, Kim Đại Bảo liền xuất chiêu thứ hai. Nhị hợp tung hoành thiên địa phân. Thế đi càng hung mãnh, không gian bị đao khí mạnh mẽ tách ra một vết rách tựa như thiên địa bị phân ra. Tình đao chảm nguyệt tán nhân gian, thiên địa bị phân chia thì có làm sao, Thẩm Vạn Tam cùng không hiền, hắn muốn hỏa táng nhân gian vạn vật. Kim Đại Bảo thấy mình ra chiêu bá đạo, Thẩm Vạn Tam còn ra chiêu bá đạo hơn vạn lần. Hắn không phục, dù mình cố gắng như thế nào cũng không đuổi kịp bóng lưng của Thẩm thúc, nói gì tới vượt qua. Càng nghĩ càng tức giận, hắn liền tung chiêu thứ ba. Tam tam bất tận càn khôn truyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hai tay dùng sức liên tục vung búa bổ, trời đất cũng vì đó mà rung chuyển, thế công mạnh mẽ tiến thẳng về phía Thẩm Vạn Tam. Không cần nghĩ nhiều, Kim Đại Bảo làm cho càn khôn chấn động, thì Thẩm Vạn Tam hắn, làm cho càn khôn ngừng chấn động, ổn định lại. Thẩm Vạn Tam ra chiếu, hoàng thần phân trảm định càn khôn, đế đối phó chiếu, tam tam bất tận càn khôn truyền. Của Kim Đại Bảo, ba chiêu đều bị ngăn cản, chân khí trong người Kim Đại Bảo cùng đã chạm đáy, hắn cố gắng ra một chiêu cuối cùng. Tứ phân ngũ liệt phong vân biến, hắn bổ liên tục chín phủ, làm cho mây gió bị phân liệt bạo động, chiêu này yếu hơn mấy chiêu trước, Kim Đại Bảo đã không đủ chân nguyên để ra chiêu mạnh hơn. Thấy Kim Đại Bảo đã cạn kiệt chân nguyên, thì Thẩm Vạn Tam thở phào nhẹ nhõm, hắn ra chiêu. Tinh đao vừa xuất tán phong vân, làm cho mây tang gió lặng. Thẩm Vạn Tam đứng nhìn Kim Đại Bảo, hắn mở miệng nói. Đại Bảo à, cháu phải cố gắng tu luyện thêm đi, cháu là Kim Linh Căn, còn Thúc là Hỏa Linh Căn. Ngũ hành tương khắc, cháu muốn thắng được Thúc thì phải tu vi vượt qua Thúc, khi Linh Căn không còn bị áp chế nữa, khi đó cháu mới có cơ hội đánh thắng được Thúc. Vâng, Kim Đại Bảo đáp một tiếng, sau liền thất tha thất thiểu đi xuống lôi dài. Không phải Kim Đại Bảo bị thua bên buồn bà thất vọng, mà do hắn ép khô chân nguyên, làm cho thân thể có chút bị suy nhược. Liễu Phi Yến là người chủ đại hội, thấy Thẩm Vạn Tam liên thắng 10 trận liền mở miệng tuyên bố. Thẩm Vạn Tam ở khu vực lôi đài thứ 5 đã liên thắng 10 trận thành công tấn cấp tiến vào vòng trong. Thẩm Vạn Tam thắng liên tục 10 trận thành công tấn cấp vượt qua vòng loại tiến vào vòng trong. Có người dẫn đầu, chúng tu sĩ còn lại cũng ra sức tranh đấu hơn, một chút môn phái nhị lưu và đại gia tộc cũng bắt đầu thượng đài cách chương.